Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 848, chương 851, hắn lại không ngốc. Bảy đại công ty điện ảnh đều há hốc mồm. Bọn họ rất sợ hãi phát hiện. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bọn họ đã đánh mất này trận đại chiến quyền chủ động. Ở địa bàn của bọn họ trên, bọn họ không có quyền chủ động. Đây là một cái cỡ nào chuyện đáng sợ. Càng chết người chính là, hiện tại dù cho là bọn họ liên thủ, cũng không có cách nào lấy thêm về này trận đại chiến quyền chủ động. Này lại là cỡ nào khó có thể tin sự tình. Bây giờ cách lúc trước bọn họ quyết định chèn ép Trương Dương chỉ qua hơn 4 nguyệt a. Ngăn ngắn thời gian 4 tháng, Trương Dương phản kích dĩ nhiên có hiệu quả. Bọn hắn bây giờ chỉ có thể bị động lại giày vò chờ sự phản kích của hắn. Bọn họ thậm chí ngay cả một điểm dự phòng biện pháp đều làm không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một đao lại một đao hướng về trên người bọn họ đâm. Bối rối. Mấy đại công ty điện ảnh đều bối rối. Đã quen chiếm cứ tuyệt đối quyền chủ động, bọn họ đột nhiên có chút không biết làm sao. Đặc biệt cái kia mấy nhà đón lấy có đại chế tác muốn lên ánh công ty. Nội tâm càng là cực kỳ kinh hoàng. Ở Hollywood đặt chân nhiều năm như vậy, đây là bọn hắn lần thứ nhất như thế không hề chắc khí. Có Trương Dương này viên không bom hẹn giờ chôn ở mặt trước, bọn họ cũng không biết đón lấy điện ảnh muốn lên ánh vẫn là không lên ánh. Bọn họ thật sự rất sợ bọn họ chiếu phim thời điểm Trương Dương lại lấy ra một bộ tác phẩm tới mở một vòng mới phòng bán vé đại chiến. Ở trải qua phía trước cái kia 3 lần kinh hồn đại chiến sau khi, bọn họ cũng không dám nữa theo lẽ thường đến suy đoán cùng đối xử Trương Dương. Cũng không dám nữa như thế ngây thơ cho rằng hắn không bỏ ra nổi tác phẩm đến rồi. Hắn làm việc căn bản cũng không có quy luật có thể nói. Trời mới biết trên tay hắn đến cùng có còn hay không tác phẩm. Vào lúc này, bọn họ kỳ thực đều nghiêng về hắn có tác phẩm. Bọn họ cũng hậu chi hậu giác biết Trương Dương bởi vì bọn họ chèn ép sản sinh bao lớn lửa giận. Nói cách khác, hắn coi như là không có tác phẩm, cũng chắc chắn sẽ không liền như thế nhường bọn họ đại chế tác bình an vô sự chiếu phim. Coi như là không có tác phẩm, hắn chỉ sợ cũng phải làm ra một chút chuyện đến. Chuyện như vậy, tuyệt đối phù hợp phong cách của hắn. Nghĩ chính mình cực khổ rồi gần 2 năm đầu tư hơn $100 triệu, tác phẩm cuối cùng sẽ như cao. Mông công ty như vậy lấy 30 triệu không tới phòng bán vé phần kết. Này mấy nhà công ty đều không cảm thấy dùng mình một cái. Cảm thấy đáy lòng là một mảnh lạnh lẽo. Như vậy, đón lấy đến cùng là nhắm mắt chiếu phim đánh cược một lần vẫn là cẩn thận một điểm đem điện ảnh. Trước tiên lui lại đến quan sát một trận. Đây là một bọn họ nhất định phải cân nhắc vấn đề. Ngay ở mấy đại công ty điện ảnh thất kinh không biết nên làm gì thời điểm, các đại truyền thông bỗng nhiên tuôn ra một nhường toàn cầu chú ý đại tin tức. Trương Dương trở về, biến mất rồi hơn một tháng hắn xuất hiện lần nữa ở Hollywood. Với hắn đồng thời trở về còn có đại đội trưởng, còn có lão A, còn có mấy cái toàn thế giới đều cảm thấy xa lạ diễn viên. Đây là Inception, đoàn kịch một đám diễn viên chính. Siêu cấp siêu sao Lê Ông Tiên Sinh đương nhiên cũng ở. Làm đội hình như vậy xuất hiện lúc ở phi trường, trong nháy mắt gây nên to lớn náo động. Trương Dương, đó là Trương Dương. My God, go, go, go, go. Camera đây, cái quái gì vậy, camera chết đi đâu rồi? Mau cùng trên A, nhìn thấy Trương Dương xuất hiện, vẫn tử thủ ở nơi đó mười mấy gia truyền thông đều sắp điên rồi. Bọn họ chỉ cảm thấy nhiệt huyết dâng lên, thậm chí suýt chút nữa đánh mất lý trí. Bọn họ tuy rằng dự định ở đây tử thủ, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện vào lúc này. Phải biết, bởi vì 2 ngày trước bọn họ vận dụng hết thảy con đường đều không có tìm được tung tích của hắn. Rất nhiều người cũng đã không ôm hy vọng. Ai biết hắn lại liền xuất hiện vào lúc này. Không hề có một chút chuẩn bị, bọn họ nhất thời rối loạn. Mấy chục người hoang mang hoảng loạn cầm thiết bị hướng về bọn họ vọt tới. Làm cho sân bay mấy trăm tên hành khách đều dồn dập chú ý. Nhưng mà, bọn họ vừa chạy ra không vài bước, lại đột nhiên ngừng lại, trừng lớn mắt dùng một loại tràn đầy không thể tin được nhìn Trương Dương phía sau. Miệng không có chỗ nào mà không phải là Trương Thành, o, hình. Trời ạ, ta không nhìn lầm chứ? Sao có thể có chuyện đó? Mấy chục người không thể tin được thất thanh kêu to, như là ở ban ngày nhìn thấy quỷ. Lê ông, bọn họ khó có thể tin phát hiện mình lại nhìn thấy siêu cấp siêu sao Lê ông. Hắn lại cùng Trương Dương đi chung với nhau. Chuyện gì thế này? Trong giây lát này, những phóng viên này đều giác đến đầu óc của chính mình có chút không đủ dùng. Bọn họ mộng đến rối tinh rối mù. Như vậy tổ hợp lên cùng nhau, bọn họ thật sự xem không hiểu lắm a. Lê ông liền đi ở Trương Dương bên cạnh, hơn nữa còn giống như ở nói với hắn gì đó. Rõ ràng không phải là bởi vì trùng hợp đi chung với nhau. Lẽ nào hắn cùng Trương Dương hợp tác rồi? Lẽ nào Trương Dương mới trong phim ảnh có hắn? Sao có thể có chuyện đó? Cái ý niệm này vừa ở trong đầu của bọn họ xuất hiện liền bị bọn họ rất vô tình đuổi ra não ở ngoài. Đây chính là Lê ông, toàn cầu nổi danh nhất diễn viên. Đối với kịch bản yêu cầu hà khắc đến một làm người giận sôi trình độ. Đừng nói bình thường kịch bản đánh động không được hắn, coi như là ưu tú kịch bản cũng rất khó nhường hắn động tâm. Hắn chọn kịch bản không chỉ muốn ưu tú, còn phải xem sáng tạo. Còn phải xem đạo diễn năng lực. Hắn đối với điện ảnh chất lượng yêu cầu cũng là cao đến làm người giận sôi. Cái này cũng là tại sao hắn mỗi một bộ tác phẩm đều là tinh phẩm nguyên nhân. Theo bọn họ biết, 7 đại công ty điện ảnh đều không chỉ một lần muốn mời hắn biểu diễn bọn họ tác phẩm. Nhưng cuối cùng bị hắn vừa ý cũng tiếp thu cũng là như vậy 2-3 bộ mà thôi. Ở điều kiện như vậy dưới, mới vừa tới đến Hollywood mới mấy tháng Trương Dương có thể mời được hắn. Này không phải đùa giỡn hay sao? Tốc độ, series tuy rằng nóng nảy, tuy rằng cũng có rất cao chất lượng, nhưng này rõ ràng không thích hợp hắn a. Đối với bọn họ, đối với Lê ông hiểu rõ, hắn là chắc chắn sẽ không tiếp. Tốc độ, cái khác mới kịch bản. Nói thật, bọn họ cũng không cảm thấy yêu cầu hà khắc Lê ông có thể để ý Trương Dương cái khác kịch bản. Hollywood ưu tú biên kịch một chảo một đám lớn. Bọn họ thật giống cũng không thể so Trương Dương kém a. Nhưng là, hiện tại Lê ông cùng Trương Dương đi chung với nhau là xảy ra chuyện gì a? Những phóng viên này đều sắp muốn điên. Có điều, hiện tại hiển nhiên không phải lúc nghĩ những thứ này. Ở sửng sốt 2 giây đồng hồ sau, những phóng viên này vừa giống như điên rồi giống như hướng bọn họ vọt tới. Thế nhưng, liền như lần trước bọn họ chờ ở chỗ này muốn nhìn Trương Dương chuyện cười lần kia như thế, lại có người so với bọn họ càng sớm hơn tiến lên. Đó là Lam phái tới được bảo an nhân viên. Lam đương nhiên biết hiện tại có rất nhiều phóng viên ở phi trường chờ Trương Dương. Hắn cũng biết Trương Dương căn bản sẽ không phản ứng những này truyền thông. Vì lẽ đó hắn lần này phái càng nhiều người tới đón ứng. Hơn 10 vị bảo an nhân viên rất cấp tốc hình thành một đạo bảo vệ tường đem Trương Dương một nhóm. Vì ở bên trong, theo bọn họ cấp tốc di động, vẻn vẹn mới mấy giây sau, những phóng viên kia liền vây quanh. Người tốt Trương Đạo, xin hỏi các ngươi là nơi nào trở về? Trương Đạo, các ngươi là ở đập. Tốc độ, 4 sao. Trương Đạo, có thể theo chúng ta tiết lộ một hồi ngươi mới điện ảnh sao? Ngươi đối với tốc độ 3 liền phá kỷ lục cao phòng bán vé có cái gì cảm tưởng? Tuy rằng có Lê ông vị này hàng hiệu xịn ở, nhưng vào lúc này, những phóng viên này vẫn là lựa chọn trước tiên không nhìn hắn. Đều đem sự chú ý tập trung ở Trương Dương trên người. Bọn họ vẫn là phân rõ được nặng nhẹ. Hiện tại toàn cầu đều đang chăm chú Trương Dương. Ai còn có tâm tư đến xem những khác tin tức? Rất thú vị chính là, như lần trước Trương Dương ở phi trường bị vây chặt không giống. Lần này, những phóng viên này ngữ khí đều phi thường khách khí. Người hầu như còn đều là những người kia. Bọn họ lần trước vẫn là Trương Dương gọi. Lần này liền đã biến thành Trương Đạo. Trên mặt mang theo uể oải Trương Dương như là không nghe thấy những phóng viên này vấn đề. Đối mặt mấy chục đài máy quay phim, đối mặt hơn 10 vị kích động lại hưng phấn phóng viên. Hắn biểu hiện so với lần trước còn bình tĩnh hơn. Hắn không nói một lời, yên lặng tiến lên. Trên mặt mang theo tránh xa người ngàn dặm nhưng lại không thất lễ mạo mỉm cười. Hãy cùng Lam dự liệu đến như thế. Hắn không có muốn phản ứng những này truyền thông ý tứ. Trương Đào, các ký giả lo lắng la lên. Trong lòng đã ở phát điên. Trời mới biết bọn họ hiện tại có cỡ nào tan vỡ. Mãi mới chờ đến lúc đến Trương Dương xuất hiện. Kết quả nhưng là cái gì tin tức hữu dụng cũng không chiếm được. Đây thực sự là quá dằn vặt người. Thế nhưng, không quản bọn họ gọi, Trương Dương đều không hề trả lời vấn đề của bọn họ. Hắn một chữ đều không nói. Thậm chí đều không có với bọn hắn sản sinh ánh mắt tiếp xúc. Hắn so với ai khác đều rõ ràng. Những phóng viên này lần này sở dĩ như thế kích động chờ ở chỗ này. Bọn họ sở dĩ sẽ như vậy khách khí đối xử hắn. Hoàn toàn là bởi vì hắn có thể cho bọn họ mang đến ích lợi thật lớn. Bọn họ cũng không phải thật sự là tôn trọng hắn. Cũng không phải thật tâm đối với hắn biểu thị ra loại này hữu hảo thái độ. Hết thảy đều chỉ là xem ở tiền phần trên mà thôi. Nếu như vậy, hắn cần gì phải đáp để ý đến bọn họ? Cần gì phải giúp đỡ bọn họ kiếm tiền? Hắn lại không ngốc, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.